Chương 111, giờ giả vờ nghiêm chỉnh còn được không? Lục Trạch cùng 6 vị linh vũ cảnh giới cường giả cao cấp cùng hơn 10 vị linh vũ cảnh giới cường giả cấp thấp lên một chiếc phi thuyền trong đó. Dù sao, trùng tộc xuất hiện là chuyện mà không ai ngờ tới, vì vậy số lượng linh vũ cảnh cường giả có chút giật gấu vá vai. Nên biết, thứ mà bọn họ phải đối mặt chính là trùng triều hàng vạn con cực kỳ khủng bố, mặc dù đến lúc đó sẽ có phi thuyền trên không trung tiến hành áp chế chúng bằng hỏa lực. Nhưng với số lượng trùng tộc như vậy, sợ là chưa đủ. Nhưng đây là chuyện không còn cách nào khác, nếu còn không đi, những học sinh kia sẽ tiêu đời. Trên phi thuyền, Lục Trạch nhìn nhân viên cứu viện vẻ mặt tôn kính nhìn hắn, có chút ngơ ngác. Hình như bọn họ đâu quen biết nhau, vì sao ánh mắt đám người này nhìn hắn lại nhiệt tình lửa nóng vậy chứ? Đừng nhìn ta như vậy, ta sợ, Lục Trạch xấu hổ cười cười, cái kia. Các ngươi biết ta? Một thanh niên mặc chiến giáp màu đen hai mắt sáng trưng, mở miệng nói, xin chào bạn học Lục Trạch, ta tên là Phòng Lãng, đương nhiên chúng ta biết ngươi, đội cứu viện chúng ta cũng có thể xem trực tiếp, bạn học Lục Trạch dùng thực lực võ giả cửu phẩm đánh giết hai con hoàng nham tinh thú linh vũ cảnh đỉnh cấp, chiến lực đó, chật chật, đám người sau lưng cũng liên tục gật đầu theo. Trước khi trùng tộc xuất hiện, bọn họ khá là nhàn rỗi, bọn họ đều ngưỡng mộ thực lực của Lục Trạch, thực lực mang đến tôn nghiêm. Chính là đơn giản như vậy. Lục Trạch nghe vậy, có chút giật mình, thì ra là xem trực tiếp, khoan đã, mà sao các ngươi lại xem trực tiếp của ta? Lục Trạch còn tưởng rằng chỉ có trong trường học với công ty của Lục Văn mới có người xem chứ. Những người này vốn đâu quen biết gì hắn, thanh niên cười nói, bởi vì điểm tích lũy của bạn học Lục Trạch tăng lên rất nhanh, nên vừa tiến vào top 10 là chúng ta xem ngay. Sau lưng hắn có người bổ sung, ta cảm thấy chắc chắn không chỉ có chúng ta. Lúc chúng ta xem trực tiếp bình luận nhiều như mưa, có đôi khi còn không xem được nội dung. Lục Trạch nghe vậy, ánh mắt sáng lên, có chút mừng khấp khởi. Mẹ ơi! Thì ra mình nổi tiếng đến thế rồi ư? Nhỡ đâu có người muốn mình ký tên thì phải làm sao nhỉ? Hay là chờ lúc trở về luyện chữ kỹ một chút? Lát nữa ra ngoài có cần mang khẩu trang không? Nhỡ đâu gây tắc nghẽn giao thông thì không được tốt lắm, cũng không biết có fan hâm mộ nữ không ta? Có chút vui vẻ. Không ổn, nhìn xuống. Không thể cười, lúc này, có người mở miệng nói, trực tiếp của bạn học Lục Trạch rất thú vị, phong cách của ngươi hoàn toàn không giống những bạn học khác. Đúng đúng đúng, bạn học khác là đang tham gia thực tập tốt nghiệp, còn bạn học Lục Trạch cho mọi người cảm giác ngươi là đến kiếm linh dược. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng vốn đang dần dần dương lên cứng đờ. Đây là điểm mù, bởi vì quá trầm mê trong việc tìm kiếm linh dược trong danh sách của Alice. Lúc Lục Trạch thu thập linh dược đã quăng chuyện truyền hình trực tiếp ra sau đầu, không ổn, vậy chẳng phải hình tượng đẹp trai vô tình đã lãnh lại khóc của ta xong đời rồi. Nụ cười trên mặt Lục Trạch chậm rãi biến mất. Ta, hiện tại bắt đầu giả vờ nghiêm chỉnh có còn kịp không? Bởi vì phải cứu viện, nên tốc độ phi thuyền tăng tới cực hạn, ngay thời điểm Lục Trạch còn đang chìm đắm trong nỗi đau nhân sinh, bắt đầu hoài nghi bản thân, thì đã tới điểm cứu viện đầu tiên. Tổng cộng có 12 điểm học sinh bị trùng tộc vây công, đội cứu viện chia ra 4 đường, Lục Trạch phải chịu trách nhiệm 3 điểm cứu viện. Giờ phút này, phi thuyền đang lơ lửng trên không tại điểm cứu viện đầu tiên. Đám người Lục Trạch đứng lên, đi tới trước cửa sổ. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống, rất nhanh chỉ còn cách mặt đất vài trăm mét. Phía dưới phi thuyền là một mảnh đất hoang vu khô nứt, trên mảnh đất là mấy trăm học sinh đang bị bầy trùng vây khốn. Chương 112, được cứu rồi hiện tại. Đám học sinh này đang tổ chức đội hình vòng tròn nhằm ngăn cản công kích trùng tộc, mỗi khi có ai sắp không phòng ngự nổi nữa, liền lập tức lui về, những người khác sẽ thế chỗ. Một vài học sinh chỉ có thực lực võ giả cảnh, không tính là mạnh, hầu hết áp lực đều do một thiếu nữ đáng yêu cùng một thiếu niên mập mạp gánh đỡ. Thực lực hai người không tệ, thân pháp thiếu nữ cực kỳ linh động, mỗi lần công kích đều có thể công phá nhược điểm trùng tộc, một đòn là chết, hiệu suất cực cao. Còn thiếu niên thì cầm đại đao hợp kim trong tay, đao thế đại khai đại hợp, hung mãnh vô cùng, mặc dù kém hơn thiếu nữ nhưng cũng rất mạnh. Lục Trạch kinh ngạc phát hiện, dưới sự cố gắng của hai người, giờ phút này cả mấy trăm học sinh đều được bình an. Lợi hại như vậy sao? Nhưng mà bọn họ cũng sắp không kiên trì nổi nữa, mặc dù chỉ là mấy chục phút ngắn ngủi, nhưng thế công của bầy trùng cứ hết đợt này đến đợt khác, không ngừng nghỉ chút nào, thực lực bọn họ có mạnh hơn nữa cũng không chịu được tiêu hao kiểu đó. Vả lại, học sinh vẫn còn phòng ngự bảo hộ thật sự không còn nhiều lắm. Lục Trạch khẽ chau mày, nói với Phòng Lãng, trước tiên mở cửa khoang ra, ta đi xuống trước. Phòng Lãng nghe vậy, gật đầu, vậy ngươi cẩn thận, Hắn biết thực lực của Lục Trạch, phía dưới chỉ là trùng tộc cấp 1 cấp 2, với thực lực của Lục Trạch thì không thành vấn đề, còn bọn họ vì không biết bay, nên cần chờ phi thuyền xuống độ cao nhất định rồi lái xe bay di chuyển, như vậy cũng tiện đón người hơn. Trên mặt đất, cả người Lâm Linh đổ mồ hôi đầm đìa, con ngươi linh động có chút ảm đạm, nàng chăm chú nhìn triều trùng đen nghịt, thở hổn hển. Nàng quá mệt mỏi, bầy trùng xuất hiện chỉ mới mấy chục phút, nàng liền tập hợp tất cả các bạn học lại một chỗ, cùng nhau phòng thủ, đến bây giờ tất cả mọi người đã mệt bở hơi tai rồi. Lâm Linh thấy không còn nhiều bạn học còn lòng phòng ngự, nàng cắn môi, trong mắt có chút tuyệt vọng. Nếu vẫn không có người tới cứu, sợ là không còn kịp rồi, bạn học Lâm Linh, hậu thuẫn của ta sắp không chống nổi nữa. Lúc này, một thanh niên thanh tú bên cạnh mở miệng nói, hậu thuẫn màu lam trên người hắn đang chớp nháy liên tục, hiển nhiên đã đến cực hạn. Lâm Linh cắn răng một cái, mũi chân điểm xuống mặt đất, xuất hiện ngay bên người nam sinh, trường kiếm hóa thành lưu quang, nháy mắt đâm vào khe hở giáp xác của trùng tộc, con trùng tộc cấp 2 đó lập tức rít lên một tiếng, nặng nề rớt xuống. Dù là trùng tộc có sinh mệnh lực cực mạnh, cũng bị một đòn giết chết. Sau khi đánh giết xong trùng tộc, nam sinh thanh tú lui xuống, Lâm Linh quát khẽ, mau thay người. Bạn học Lâm Linh, đã không còn ai, để ta đến chống cho, thực lực của ngươi tương đối mạnh, ngươi đi giúp những người khác. Lúc này, một thiếu niên mập mạp cầm đại đao hợp kim chạy tới, gương mặt tròn trịa của hắn nhăn nhúm, sắp khóc tới nơi. Mẹ ơi! Sớm biết thế này thì đã ăn nhiều một chút, sợ là sau này không còn cơ hội ăn nữa. Khốn kiếp, không đúng, nếu ăn nhiều như thế, đến lúc đó không phải là bị trùng tộc hưởng hết sao? Được rồi, như thế này đã tốt lắm rồi. Lâm Linh nhìn thiếu niên một chút, khẽ gật đầu, Đào Đại, cố chịu đựng, sẽ có người tới cứu chúng ta nhanh thôi. Đào Đại nhếch miệng, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ta sẽ cố hết sức, lại đổi một đợt học sinh, nhiều nhất là kiên trì thêm 3 phút nữa, sau đó bọn họ sẽ bị triều trùng bao phủ. Người khác lấy cái gì cứu bọn họ đây? Đúng lúc này, trong vòng phòng ngự có người kích động nói, trên trời. Mau nhìn trên trời. Phi thuyền đến rồi, đám người nghe vậy, tinh thần chấn động, ngoại trừ những người đang ngăn cản trùng tộc ra, những người còn lại nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên không trung. Quả nhiên, một chiếc phi thuyền đang chậm rãi hạ xuống. Đường sống trong tuyệt cảnh khiến đám người reo hò, ha ha ha, ha ha ha ha ha, chúng ta được cứu rồi. Lâm Linh vừa đánh giết xong một con trùng tộc, nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, rốt cục cũng nở nụ cười. Lão nương còn trẻ, quả nhiên vẫn là không chết được. Chương 113, công tử thế vô song. Đúng lúc ấy, trong phi thuyền có người nhảy xuống, đám người nhìn không được kinh hô, mau nhìn, có cường giả bay xuống, nhất định là đến chơi chết đám trùng chết tiệt này rồi. Mà những người nhà đang ngồi trước màn hình trực tiếp cầu nguyện cho con mình, ngay trong thời khắc tuyệt vọng thấy rốt cuộc đã có người tới cứu viện chúng, liền nhìn không được vui đến phát khóc. Con của bọn họ, được cứu rồi. Rất nhanh, bóng người chậm rãi rơi xuống, các học sinh nguyên vốn đang reo hò đột nhiên im bặt, cả người đơ ra. Người này không lớn hơn bọn họ là bao, Đào Đại vừa chém giết xong một con trùng tộc, hắn ngẩng đầu nhìn kẻ đang chậm rãi rơi xuống, há hốc miệng, ông trời của ta ơi! Đây là loại thiên tài gì thế? Còn trẻ như vậy đã là cường giả biết phi hành rồi sao? Muốn phi hành được thì phải là đan võ cảnh giới, bởi vì xuất phát từ thế gia, hiểu biết nhiều hơn người khác khiến Lâm Linh nhịn không được mở to hai mắt. Đan võ cảnh cường giả trẻ như thế, nhân tộc thật sự có người này sao? Bấy giờ Lục Trạch có chút xấu hổ, vì sao ai nhìn hắn cũng như thấy quỷ vậy? Hắn là tới cứu người, chứ không phải tới ăn thịt người, chẳng qua vì tình huống khẩn cấp, hắn quyết định không quan tâm tới ánh mắt mọi người. Mà quay đầu nhìn khắp nơi một lượt, các học sinh dù mỏi mệt, nhưng đã được thiếu nữ này bảo vệ rất tốt, không có ai bị trọng thương. Chung quanh, trùng tộc ánh mắt đỏ bừng, rít to đánh thẳng vào vòng phòng ngự, khí tức bọn chúng hung ác khủng bố, lộ rõ dục vọng hủy diệt. Ánh mắt Lục Trạch dần dần trở nên băng lãnh, hắn hơi nhấc tay lên, toàn thân bùng lên thanh quang, lưỡi dao gió xuất hiện trong không trung. 5 cái, 10 cái, 20 cái, 100 cái. Mãi cho đến hơn 600 cái, lít nha lít nhít che kín bầu trời. Mặc dù so với cảnh tượng đáng sợ cả ngàn lưỡi dao gió giữa trời của loại thanh lang khổng lồ kia thì ít hơn rất nhiều, nhưng hiện tại chừng này đã đủ rồi. Hắn lạnh giọng nói, đây là địa bàn của nhân tộc ta, chết đi. Bàn tay đè xuống. Hơn 600 lưỡi dao gió hóa thành thanh sắc lưu quang chém thẳng xuống, lưỡi dao gió xẹt qua không khí, chém vỡ trùng giáp đáng sợ của trùng tộc cấp 1 cấp 2. dịch nhờn màu xanh tẩm lợm chảy ra, trước khi bầy trùng chết, tiếng rít vang vọng đất trời, rầm rầm rầm. Lưỡi dao gió chém xuyên qua trùng giáp, cắm xuống mặt đất khô nứt bên dưới, tiếng bạo phá kinh khủng vang lên, khí lãng sắc bén quét ngang tứ phương, trùng tộc chung quanh bị quét bay ra ngoài, phía ngoài vòng phòng ngự của các học sinh xuất hiện một cái hố nhỏ, dù là các học sinh ở đây hay là quần chúng vây xem, tất cả đều mở to hai mắt trước hình ảnh mấy trăm thi thể trùng tộc la liệt trên mặt đất. Sau khoảnh khắc trầm mặc ngắn ngủi, bình luận đầu tiên hiện lên, công tử thế vô song. Thế là, nháy mắt, cả màn sáng đều bị câu công tử thế vô song. Này che kín, nhóm người trẻ tuổi chưa đến 50 cường đại nhất, trăm vị công tử của nhân tộc đại biểu cho tôn nghiêm thế hệ trẻ nhân tộc, cũng tượng trưng cho tương lai của nhân tộc. Mặc dù thực lực Lục Trạch vẫn còn chưa đủ, nhưng hắn mới 18 tuổi. Dùng đẳng cấp võ giả cửu phẩm diệt sát mấy trăm con trùng tộc cấp 1 cấp 2 trong một lần, thiên phú này, dù là trong các công tử cũng rất hiếm thấy. Chỉ có thiên kiêu như thế mới xứng với danh xưng vô song, mới có thể chống đỡ nhân tộc, mới có thể mở ra tương lai mới cho nhân tộc. Vào lúc mọi người ở đây đang khiếp sợ, Lục Trạch ngẩng đầu nhìn phi thuyền không có bất kỳ hành động nào, khóe miệng giật giật. Hỏa lực chi viện đâu? Xe bay đâu? Đồng đội của ta đâu? Mặc dù đòn công kích vừa rồi của Lục Trạch đã diệt sạch đám trùng tộc bao vây học sinh, nhưng vẫn còn mấy vạn trùng tộc khác ở bên ngoài. Nhìn trùng tộc bên ngoài bắt đầu đạp lên thi thể đồng bạn đánh tới, Lục Trạch hô vào bộ đàm, ta đã bao vây bọn nó rồi, người đâu? Người của các ngươi đâu? Trong phi thuyền, đám nhân viên đang trong trạng thái hóa đá trước đại chiêu ban nãy của Lục Trạch, lúc này mới lấy lại được tinh thần. Chương 114, bản thăng cấp rất nhanh, từ trong phi thuyền bắn ra các loại chùm sáng năng lượng. Có pháo sáng, pháo linh lực, mặc dù uy lực hỏa lực lớn, nhưng vì đề phòng làm các học sinh bị thương, chỉ có thể công kích vòng ngoài. Vả lại, vì chưa từng nghĩ tới trùng tộc sẽ xuất hiện tại Nam Phong Tinh, nên phi thuyền của bọn họ chỉ là phi thuyền vận tải chứ không phải chiến hạm, cho nên hỏa lực tạm thời không tồi, nhưng lại không kéo dài được lâu. Lúc này, từ trong phi thuyền có ba chiếc xe bay cỡ lớn bay ra, xe bay chậm rãi hạ xuống. Đợi đến lúc cách mặt đất khoảng mười mấy mét thì đội cứu viện Linh Vũ Cảnh ở trong nhảy xuống. Bọn họ bắt đầu tiếp nhận học sinh, đồng thời ngăn cản trùng tộc, xe bay chậm rãi đáp đất, âm thanh ẩn chứa linh lực của phòng lãng vang lên, học sinh trật tự di chuyển lên xe. Mà Lâm Linh thấy vòng phòng ngự đã được đội viên cứu viện chống đỡ, rốt cuộc cũng yên lòng, bắt đầu duy trì trật tự đám học sinh. Lần này bọn họ có thể cầm cự lâu như vậy, phần lớn là công lao của nàng, cho nên mọi người rất ngoan ngoãn nghe lời. Công việc cứu viện được tiến hành ngay ngắn trật tự, Lục Trạch lơ lửng giữa không trung, ánh mắt băng lãnh nhìn bầy trùng, lưỡi dao gió bay ra liên tiếp, mỗi một lưỡi dao gió đều lấy đi sinh mệnh của một con trùng tộc. Hỏa lực oanh kích của phi thuyền ngăn cách bầy trùng bên ngoài, bầy trùng bên trong vòng hỏa lực thì liên tục giảm bớt trước sự công kích của Lục Trạch cùng đội cứu viện. Học sinh nhanh chóng lên xe bay, nếu cứ tiếp tục như thế, công tác cứu viện lần này sẽ thuận lợi hoàn thành rất nhanh. Quần chúng vây xem đang nhìn trực tiếp cũng thở phào nhẹ nhõm, trong đó có con của bọn họ, chúng không sao thì thật quá tốt. Bạn học Lâm Linh, lên xe đi. Nhóm học sinh cuối cùng lên xe, phòng lãng cười nói với Lâm Linh nãy giờ vẫn luôn hỗ trợ duy trì trật tự. Cô bé này không hổ là cháu gái của Lâm Lão, gặp nguy không loạn, trong hoàn cảnh khốn cùng như thế mà vẫn có thể đảm bảo an toàn cho các học sinh khác. Lâm Linh nghe vậy, khẽ gật đầu, con người linh động nhìn Lục Trạch đang lơ lửng giữa không trung. Nàng có chút kiếu kỳ về thiếu niên cường đại đó, phòng lãng thấy ánh mắt của Lâm Linh, liền mỉm cười nói, vị này là bạn học Lục Trạch, hẳn là người biết hắn. Lục Trạch. Xếp hạng thứ nhất Lục Trạch, võ giả cửu phẩm Lục Trạch. Cái tên này chỉ mới là võ giả cửu phẩm. Nhìn Lục Trạch lơ lửng giữa không trung, Lâm Linh trợn mắt, có chút không dám tin, đừng thấy nàng tốt mà nhầm, kỳ thật nội tâm nàng rất kiêu ngạo. Ngay cả kẻ hơn nàng một bậc là Katsuki nàng cũng không thèm để vào mắt, chỉ cần nàng dốc hết sức lực, thì hạng nhất lần này vốn nên là của nàng mới đúng. Không ngờ lại xuất hiện cái tên kia, chẳng qua tình huống hiện tại khẩn cấp, Lâm Linh cũng không nói gì thêm, nàng mau chóng đi theo phòng lãng lên xe bay. Đúng lúc này, một khe hở lớn cách phòng lãng và Lâm Linh không xa chợt vỡ ra, bụi mù bốc lên tận trời. Trong bụi mù, một cái bóng đen phát ra tiếng rít chói tai xông ra, hướng thẳng đến chỗ phi thuyền. Lục Trạch đang ở giữa không trung nhìn thấy bóng đen kia, lập tức trợn mắt. Mẹ ơi, lại còn có trùng tộc biết bay. Giác hút dữ tợn, trùng giáp đen nhánh, sau lưng có hai đôi cánh màu đen, toàn thân tỏa ra khí tức hung lệ, chỉ sợ là trùng tộc cấp 3. Lục Trạch có chút ngưng trọng nhìn trùng tộc đang nhanh chóng tới gần. Trí thông minh của con này còn rất cao, biết đến gần phi thuyền khi phi thuyền đang bận dùng hỏa lực áp chế bầy trùng khác. Đây chính là chiêu đâm sau lưng đây mà. Nếu thật sự để nó đền gần phi thuyền, hậu quả không sao lường được. Nhưng, hiện tại đang có Lục Trạch hắn ở đây nhé. Lục Trạch nhếch mép cười, ánh mắt chớp chớp, để ta xem trùng tộc cấp 3 mạnh được bao nhiêu nào. Lực lượng toàn thân phun ra ngoài, quang huy màu lưu ly phun trào, thân thể Lục Trạch chậm rãi trở nên hơi mờ. Nhưng điểm khác biệt với lần chạm mặt hai con hoàng nham tinh thú kia chính là, lần này bên ngoài thân thể Lục Trạch phát ra ánh sáng màu xanh. Đúng vậy, từ màu lưu ly bình thường biến thành màu lưu ly màu xanh. Bản thăng cấp. Cực mạnh, chương 115, chúng ta luyện cùng một loại võ đạo sao? Toàn lực thôi động lực lượng nhục thân cùng phong hệ thần thông, ánh mắt Lục Trạch băng lãnh, đáy mắt lấp lóe thanh quang, thân thể hóa thành thanh sắc lưu quang, nghênh đón con trùng tộc cấp 3 đang ào ào bay tới. Oanh! Bàn tay phải siết chặt, tung ra một quyền, kinh lực kinh khủng mang theo gió lốc xoáy quanh, phát ra tiếng vang như sấm sét, hóa thành một cột sáng màu xanh nhạt đáng thẳng tới đầu lâu dữ tợn của trùng tộc, những nơi cột sáng đi qua, không khí hơi vặn vẹo, khí lãng lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Hiển nhiên con trung tộc cấp 3 biết phi hành này cảm nhận được uy hiếp từ công kích của Lục Trạch, thân thể vốn đang xông lên đột nhiên cứng đờ, nó rít lên thật to, toàn thân thoáng hiện linh quang màu đen. Linh quang chậm rãi hình thành một quang cầu màu đen trong giác hút dữ tợn của nó, sau đó quang cầu bắn ra, va chạm với cột sáng màu xanh. Oanh! Một đen một xanh va chạm giữa không trung, tiếng phá hủy đinh tai nhức óc vang vọng bầu trời. Trong nháy mắt, các học sinh có tu vi thấp ù hết cả hai tai, cảm nhận được khí lãng kinh khủng ập tới, mọi người trợn mắt nhìn màu đen và màu xanh lấp lóe giữa không trung. Thật đáng sợ, rõ ràng không chênh lệch nhiều, vì sao người này lại mạnh như thế? Lâm Linh há hốc miệng, khiếp sợ nhìn giữa không trung, vừa rồi con trùng tộc này đột ngột xuất hiện dọa nàng nhảy dựng lên, nếu nó nhào đến chỗ nàng, đoán chừng giờ nàng xanh cỏ rồi, thật không ngờ. Lục Trạch chỉ là võ giả cửu phẩm lại có thể đánh nhau với nó đến mức độ này. Đó không phải là võ đạo. Bọn họ thật sự tu luyện cùng một loại võ đạo sao? Giữa không trung, tiếng nổ do quang cầu màu đen va chạm với quyền kình màu xanh lắng lại, quyền kình màu xanh nhạt của Lục Trạch đã hoàn toàn tiêu tán, nhưng quang cầu màu đen vẫn còn, tiếp tục bay tới chỗ Lục Trạch. Chỉ là thể tích của quang cầu đã giảm bớt không ít, hiển nhiên cũng bị tiêu hao. Lục Trạch khẽ chau mày, toàn thân lóe lên thanh quang. Nhảy mắt lướt ngang sang trái mấy mét, thoát khỏi công kích của quang cầu màu đen. Quang cầu màu đen rơi vào trong bầy trùng cách đó vài trăm mét, ngay lập tức, bạo tạc kinh khủng lại vang lên lần nữa. Ánh sáng chói mắt qua đi, vị trí bạo tạc xuất hiện một cái hố to mấy chục mét, trùng tộc chung quanh bị lực lượng khủng bố xé thành mảnh nhỏ. Một vài trùng tộc ở rìa bạo tạc thì may mắn sống tiếp, nhưng cũng bị thiếu tay cụt chân. Lục Trạch quay đầu nhìn một chút, con ngươi co rụt lại, con hàng này mạnh vậy à? Hiện tại ngoại trừ thần thông loại hình lực lượng ra thì chiêu gì hắn cũng dùng hết rồi, không ngờ lại không đánh nổi loại trùng tộc này. Có phải hiện tại hắn nên hít sâu một hơi, nói một câu ngươi cũng khá lắm. Mà bây giờ, con trùng tộc kia cũng vỗ cánh dừng giữa không trung, con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lục Trạch, không ngừng kêu lên chói tai. Nó cảm nhận được nguy hiểm từ trên người Lục Trạch, nếu nó bất chấp tất cả muốn phá phi thuyền cho bằng được, chỉ sợ phải đi đời nhà ma. Cho nên, nó quyết định giải quyết kẻ địch trước mắt này trước. Giữa không trung, một người một trùng đối mặt nhau. Giờ phút này, xe bay trên mặt đất đã vào vị trí, học sinh đã lên xe, lại không dám cất cánh. Nhỡ đâu đang bay lên lại bị con trùng kia phun quang cầu trúng, sợ là Lục Trạch cũng không cứu được bọn họ. Hỏa lực của phi thuyền vẫn đang tiếp tục, nhưng đợi đến khi năng lượng hỏa lực tiêu hao hầu như không còn, rất có thể đám côn trùng ở vòng ngoài lại xông tới. Khi ấy, sẽ không còn thứ gì có khả năng ngăn cản chúng. Tất cả quần chúng vây xem đều nín thở, không dám thở mạnh một tiếng, sợ hô hấp của mình tại đây sẽ ảnh hưởng đến chiến cuộc ở Nam Phong Tinh xa xôi. Đương nhiên Lục Trạch cũng biết mức độ nghiêm trọng của tình huống hiện tại, trình độ của xe bay chắc chắn không bằng phi thuyền, với lực phá hoại và khả năng linh hoạt của con trùng tộc này. Nếu nó quyết tâm muốn phá hủy xe bay, hắn cũng không có cách nào. Nhìn trùng tộc ngoài trăm mét, ánh mắt Lục Trạch dần dần lạnh hẳn xuống. Ông đây muốn đập chết mày. Quang huy lưu ly bên ngoài thân thể chậm rãi thu vào, trở nên càng thâm trầm, cũng càng nặng nề. Gấp đôi lực lượng, chương 116, chia tay từ đây được không? Cảm giác của trùng tộc cực kỳ nhạy cảm, sau khi nó cảm nhận được Lục Trạch thay đổi, đôi mắt đỏ máu của nó lập tức bừng sáng, toàn thân tỏa ra linh quang màu đen, cực kỳ nguy hiểm. Lục Trạch nhìn tư thế sẵn sàng của trùng tộc, hắn mím chặt môi, đáy mắt có chút dữ tợn, đột nhiên biến mất tại chỗ. Một giây sau, hắn xuất hiện ngoài 100 mét, ngay cạnh trùng tộc. Xoay eo co gối, trên đùi hiện lên thanh quang nồng đậm đến cực hạn, gió sắc bám vào trên đùi, xé mở không khí, tựa như lưỡi hái chém tới trùng tộc. Cút xa một chút cho ta. Chỉ cần đạp nó ra xa một chút, chỉ cần xe bay đến được phi thuyền, bọn họ sẽ trốn được. Lực lượng cơ thể, lực lượng thần thông, phong hệ thần thông, ba thứ này hợp nhất, lúc này đây Lục Trạch đang ở trong trạng thái cực hạn. Quy lực từ cú đá của hắn khiến trùng tộc cấp 3 cũng nhịn không được phải vỗ cánh định lui hẳn ra sau, nhưng có phong hệ thần thông thêm sức, công kích của Lục Trạch cực nhanh, nó đành phải rít lên, toàn thân lấp lóe hắc quang, chân trước bén nhọn vung lên chém tới thân thể Lục Trạch. Oanh, tiếng bạo tạc còn kinh khủng hơn ban nãy vang lên, dưới cái nhìn chăm chú khẩn trương của học sinh và quần chúng vây xem, chân và trảo va chạm vào nhau. Năng lượng xung kích kinh khủng gạt không khí chung quanh ra ngoài, khí lãng đảo qua. Trùng tộc bị khí lãng ép phải nằm sấp trên mặt đất, trong lúc nhất thời không đứng dậy được. Sau đó, một người một trùng bị phản lực cường đại chấn bay ngược ra hai phía hơn 100 mét. Đùi phải Lục Trạch hơi run run, miệng hắn giật giật, có chút muốn khóc. Mẹ ơi, giáp xác của con trùng này quá cứng, làm hắn đau quá. Quả nhiên, trùng tộc cấp 3 tương đương với huyền vũ cảnh không dễ đối phó như vậy. Xem ra hiện tại Lục Trạch đã hiểu. Hắn bộc phát toàn lực đại khái cũng chỉ tương đương huyền vũ cảnh nhất tầng nhị tầng, mà con trùng tộc trước mặt thì hiển nhiên là mạnh hơn hắn một chút, chẳng qua Lục Trạch nghĩ rằng, hắn chỉ muốn kéo dài thời gian một chút, như vậy đã đủ. Thế là, ánh mắt của hắn lóe lên, lại vọt tới lần nữa. Rầm rầm rầm, mỗi một lần va chạm, Lục Trạch đều cố hết sức cuốn trùng tộc rời xa phi thuyền. Rất nhanh, thân ảnh chiến đấu của hai bên đã càng ngày càng xa. Lúc này, Phong Lãng mắt sáng lên, mở miệng hô, nhanh, đừng để cố gắng của bạn học Lục Trạch trở thành uổng phí. Mọi người và quần chúng vây xem. Má nó, môn ngữ văn của cái tên này là do giáo viên thể dục dạy đúng không? Ăn nói cứ như thể Lục Trạch không trở về được, nhưng mà bây giờ không phải thời điểm để ý đến chuyện này, đội cứu viện đang cản trở trùng tộc cũng lần lượt lên xe bay dưới sự yểm trợ từ hỏa lực của đồng đội. Nơi xa, trùng tộc cấp 3 đang bị Lục Trạch cuốn lấy thấy xe bay đã tiến vào trong phi thuyền. Đôi mắt đỏ bừng chớp nháy liên tục trích lên, mà Lục Trạch nhìn thấy học sinh đã an toàn, thì nhếch miệng cười một tiếng. Oanh, lại va chạm một lần nữa, khoảng cách giữa Lục Trạch và trùng tộc cấp 3 kéo xa hơn 200 mét, sau đó thân thể hắn chớp động thanh quang, hắn lập tức phóng về phía phi thuyền, đánh không lại, trốn thôi. Trùng tộc thấy tên khốn ngăn cản nó phá hỏng phi thuyền lại muốn chạy, lập tức vỗ cánh đuổi theo, nhưng hỏa lực vốn đang áp chế đám trùng tộc bên ngoài. Nay vì đã tiếp được học sinh về mà trở nên rảnh rỗi, lập tức có hai nhân viên cứu viện kêu lên, nhanh nhanh nhanh, chi viện cho bạn học Lục Trạch, bắn con trùng tộc kia mấy phát. Hỏa lực nổ tung, chùm sáng năng lượng nóng bỏng bắn về phía trùng tộc cấp 3 đang không ngừng đuổi theo Lục Trạch, hiển nhiên nó không quá cam tâm khi không thu hoạch được chút gì, toàn thân nó lấp lóe linh quang màu đen, nó vừa né tránh hỏa lực quanh kích, vừa vọt tới chỗ Lục Trạch. Dù sao phi thuyền vận tải không phải là chiến hạm, uy lực hỏa lực có hạn. Lại còn phải bận tâm đến an toàn Lục Trạch, nên đã để cho trùng tộc lợi dụng thời cơ. Lục Trạch thấy thế, khóe miệng giật một cái, mình đây là đang kéo cừu hận theo sao? Ca ca à, đã đuổi tới phạm vi hỏa lực rồi, đôi ta gặp được chia tay được không tốt hơn à? Chương 117, cho ngươi đuổi. Chết đi. Giờ phút này, Lục Trạch cách cửa khoang phi thuyền chỉ còn vài trăm mét, cửa khoang đang mở rộng, nếu như hắn đi vào, trùng tộc cũng sẽ vào cùng, cái này không được tốt cho lắm. Lục Trạch nháy mắt, có nên dẫn nó bay trên không trung mấy vòng, để hỏa lực bắn nó mấy phát. Đúng lúc này, một thanh âm thúy vang lên từ trong bộ đàm của Lục Trạch. Bạn học Lục Trạch, con trùng tộc này có một nhược điểm nằm ở giữa khoanh thứ ba trên lớp giáp xác dưới bụng. Với thực lực của ngươi chỉ cần đánh trúng chỗ đó, chắc chắn nó phải chết. Lục Trạch hơi sững sờ, ngươi là, ta tên là Lâm Linh, ta cũng thức tỉnh thần thông, con mắt của ta có thể nhìn thấy nhược điểm kẻ địch. Nhìn thấy nhược điểm. Còn có loại thần thông này sao? Mạnh dữ vậy, lúc này, thanh âm Phòng Lãng truyền đến, bạn học Lục Trạch, ta có thể làm chứng cho bạn học Lâm Linh, quả thực nàng đã thức tỉnh thần thông. Mắt Lục Trạch sáng lên, nhược điểm sao? Hắn biết khả năng phòng ngự của con trùng tộc này, đánh lâu như vậy, tay hắn cũng bắt đầu đau rồi, nhưng chỉ để lại được mấy vết hằn trên lớp giáp xác của nó, quá cứng. nếu có nhược điểm, hắn cảm thấy nói không chừng có thể phản sát, đợi chút nữa hỏa lực sẽ yểm hộ ngươi, với tốc độ của ngươi, chỉ cần trong nháy mắt nó bất động, ta tin rằng ngươi có thể làm được. Lục Trạch nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt có chút băng lãnh, được. Nếu không phải hắn đã chạy trốn quá nhiều lần trong không gian săn thú, có kinh nghiệm phong phú trong việc bỏ trốn, nói không chừng lúc này hắn đã bị đuổi kịp, rồi bị khinh nhục một phen. Trong lòng hắn bực lắm rồi. Thế là, Lục Trạch không còn bay về phía phi thuyền nữa, mà thỉnh thoảng quay người trêu chọc nó một chút. Hai nhân viên cứu viện trong phòng hỏa lực thì chăm chú nhìn Lục Trạch đang không ngừng va chạm với trùng tộc trên không trung. Giờ khắc này, dù là học sinh hay quần chúng vây xem đang xem trực tiếp, tất cả mọi người đều cực kỳ khẩn trương. Đương nhiên tất cả đều nghe được đoạn đối thoại giữa Lục Trạch và Lâm Linh, nhưng đây chính là trùng tộc cấp 3 tương đương với huyền vũ cảnh đấy. Nếu thật sự đánh chết được, chẳng phải đồng nghĩa với việc thực lực Lục Trạch ít nhất phải là huyền vũ cảnh cường giả. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rất nhanh, trong máy bộ đàm của Lục Trạch truyền đến một thanh âm, bạn học Lục Trạch, tránh ra. Lục Trạch nhanh chóng tung một đòn vào trùng tộc, sau đó mượn phản lực tách ra xa hơn 100 mét. Lúc này, hỏa lực bắn ra, mấy chục cột sáng năng lượng đánh tới trùng tộc. Đối mặt với hỏa lực, trùng tộc trích lên, thân thể linh hoạt lấp lóe giữa không trung, tránh thoát từng cột sáng một. Mặc dù công kích của cột sáng năng lượng rất mạnh, nhưng tốc độ vẫn có chút thiếu sót. Đúng lúc này, mấy cột sáng năng lượng tuy không đánh trúng được trùng tộc, nhưng lại va chạm vào nhau ngay bên cạnh trùng tộc, tạo nên khí lãng kinh khủng, khiến trùng tộc nhất thời không thể giữ được thăng bằng. Lục Trạch lập tức biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa đã ở dưới thân trùng tộc. Trên đầu hắn là khí lãng nóng bỏng, bàn tay hắn siết chặt, quang huy lưu ly lấp lóe, gió xoáy sắc bén cuốn quanh. Hắn tung thẳng một quyền vào phần lõm nằm giữa đoạn thứ ba trên trùng giáp dưới bụng trùng tộc. Oanh! Mặc dù trùng tộc đã phát giác, nhưng vì đang trong trạng thái cứng nhắc nên phản ứng chậm một bước, lập tức bị quyền kình xanh nhạt đánh vỡ trùng giáp. Dịch thể màu xanh bắn phục ra, quyền kình tràn vào trong cơ thể trùng tộc, kình đạo kinh khủng phối hợp với gió lốc sắc bén xé nát nội tạng nó trong nháy mắt. Con trùng tộc cấp 3 khủng bố này há hốc miệng rít lên một tiếng, cái cánh đang vỗ dừng lại. Thân thể nặng nề rơi xuống dưới trúng ngay bầy trùng trên mặt đất, sau đó liền bị những côn trùng khác cắn nuốt sạch sẽ. Lục Trạch nhìn trùng tộc cấp 3 bị nuốt ăn, chậm rãi thở ra một hơi, tinh thần thả lỏng. Cho ngươi đuổi này, chết chưa? Nam Phong Tinh, trên một mảnh đất hoang vu, trùng tộc dày đặc ngửa mặt lên trời rít chói tai, tựa như một đợt thủy triều màu đen. Phía trên bầy trùng là một chiếc phi thuyền vận chuyển cỡ lớn đang bay, còn có một bóng người đang lơ lửng cách đó ngàn mét. Chương 118, nợ ngươi nửa cái mạng. Rốt cuộc đã đánh chết con trùng tộc cấp 3 kinh khủng kia, Lục Trạch thở phào nhẹ nhõm, hắn cúi người nhìn thoáng qua bầy trùng bên dưới, sau đó quay lưng bay về phía phi thuyền. Mà giờ khắc này, quần chúng vây xem đang nhìn trực tiếp đã sớm hoan hô ầm ĩ, có người vì con mình được cứu, có người vì Lục Trạch đánh chết được trùng tộc cấp 3. Trên mạng sáng, vô số bình luận xuất hiện. Lấy võ giả cảnh giới đánh giết cấp 3 trùng tộc, trâu bò. Bạn học Lâm Linh kia cũng rất mạnh, đã vậy còn có thần thông nhìn thấy được nhược điểm. Sau này Lục Trạch tiểu ca ca sẽ là chồng của ta. Mơ đi cưng, dám giành chồng của ta hả? Tạ ơn bạn học Lục Trạch cùng đội cứu viện, con ta ở ngay trong nhóm học sinh đó, thật sự rất cảm ơn các ngươi. Lục Văn cùng Phó Thư Nhã nghe thấy tiếng reo hò vang trời trong công ty, hai người nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Đó là con trai bọn họ. Trong trường học, đám học đại học mùi nhìn người đang bay về phía phi thuyền trên màn sáng, ánh mắt đầy sùng bái. Tiền bối của bọn họ quá mạnh, quá vô địch, lúc trùng triều đột kích tiền bối đã đứng ra gánh vác trách nhiệm, giải cứu đồng tộc từ trong bầy trùng cả ngàn vạn con, chuyện này đủ cho bọn họ khoác lác cả năm. Lục Ly bình tĩnh nhìn Lục Trạch trên màn sáng, ca ca biến thái nhà mình đã trở thành một người đàn ông thực thụ rồi nha. Nhưng mà nàng lại không phát hiện, Alice bên cạnh cũng đang chăm chú nhìn Lục Trạch, chỉ là ánh mắt rất phức tạp. Học trưởng thật là đẹp trai. Chỉ là, thật đáng tiếc, Lục Trạch vừa về tới phi thuyền, liền bị tiếng hoan hô điếc tai bao phủ. Bạn học Lục Trạch giỏi quá. Lần này đa tạ ngươi, bạn học Lục Trạch. Lục Trạch còn chưa kịp phản ứng, đã bị một đám người vây quanh. Sau đó, mặt mũi hắn trắng bệch. Ôi mẹ ơi! Tên khốn kiếp nào đang sờ lên thân thể ngọc ngà của hắn? Á đậu, cũng dám đưa tay xuống phía dưới. Quá đáng. Hắn vung tay đánh lên bàn tay đang định sờ soạn xxx của hắn. Ai nha, tiếng kêu đau đớn của đàn ông khiến Lục Trạch giật thót, thân thể cứng nhắc, tê cả da đầu. Đầu năm nay, đàn ông ngay cả đàn ông cũng không buông tha sao? Ngay tại thời điểm Lục Trạch chuẩn bị dùng phong hệ thần thông khống chế đám khốn kiếp biến thái này, thì một thanh âm thanh thúy vang lên, tránh hết ra, để bạn học Lục Trạch nghỉ ngơi một chút. Hiển nhiên, thanh âm này rất có uy vọng với đám học sinh kia, mặc dù bọn họ không tình nguyện cho lắm, nhưng vẫn tránh ra. Lục Trạch nhẹ nhàng thở ra, nhìn thiếu nữ khả ái đang đi đến trước mặt hắn, tóc ngắn đen nhánh, con ngươi linh động, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn đáng yêu, môi anh đào đang nở nụ cười tinh nghịch. Nếu không nhờ dáng người gợi cảm tinh tế kia, Lục Trạch đã tưởng rằng đây là một cậu trai có vóc người giống con gái. Thiếu nữ vươn tay, ánh mắt chớp chớp nhìn Lục Trạch, chào bạn học Lục Trạch, ta là Lâm Linh, Lâm Linh nợ ngươi nửa cái mạng. Lục Trạch đưa tay nắm nhẹ bàn tay Lâm Linh, hai người đồng thời buông tay. Lục Trạch có chút mê mang, nửa cái mạng. Bây giờ nợ mạng người còn có vụ nợ một nửa sao? Đôi mắt linh động của Lâm Linh nhấp nháy, nàng cười hì hì nói, ngươi cứu ta khỏi bầy trùng, ta nợ ngươi một mạng, nhưng sau đó con trùng tộc cấp 3 kia đuổi theo ngươi, cuối cùng là ta cho ngươi biết nhược điểm của nó, đúng không? Mặc dù có thể ngươi còn biện pháp khác, nhưng cũng phải tính là ta đã trả lại ngươi nửa cái mạng, cho nên, hiện tại ta chỉ thiếu ngươi nửa mạng. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng co giật, chật chật, nữ nhân này tính toán tỉ mỉ thật, nhưng mà hắn cứu những học sinh này vốn cũng không có ý muốn bọn họ báo đáp hắn điều gì, hắn quay đầu nhìn chung quanh, hỏi, Phòng Lãng đâu? Bởi vì bị một đám học sinh vây quanh, Lục Trạch phát hiện Phòng Lãng đã bị dìm trong biển người, nhìn đâu cũng không thấy. Nơi này, lúc này, biển người bị tách ra, Phòng Lãng chật vật đi tới. Chúng ta còn hai điểm cứu viện nữa, mau đi đi, cứu người quan trọng. Lục Trạch mở miệng nói, chương 119, thần thông rất mạnh. Phòng Lãng cười cười, mở miệng nói, bạn học Lục Trạch, không cần đâu, hai điểm cứu viện đó đã được cứu, hiện tại đang quay về tu rông số 1. Vốn dĩ bọn họ cũng định tới đây, nhưng phía chúng ta đã cứu viện thành công, nên bọn họ mới về trước. Lục Trạch nghe vậy, con mắt hơn trợn lên, hiệu suất của hai ông chú kia cao vậy sao, thì ra hai ông chú mạnh dữ, vậy mà ban nãy hắn nhìn không ra. Lâm Linh bên cạnh mở miệng cười nói, hẳn là có viện quân đến, lúc này đã hơn một giờ rồi, nếu phi thuyền chạy tốc độ tối đa thì có thể đến Nam Phong Tinh trong vòng nửa giờ, nếu người đi cứu viện là cường giả của học viện. Thì nửa giờ đủ để cứu hết mọi người. Lục Trạch ngay ra nhìn Lâm Linh đang cười hì hì phân tích, vẻ mặt còn rất đắc ý, mỹ nữ à, ngươi là Conan giả trang đúng không? Đoán chuẩn như vậy, Phòng Lãng khẽ gật đầu, đúng là như thế, hiện tại tất cả các học sinh đều đã được đón về, bây giờ chúng ta cũng tới tu rông số 1 đi, Nam Phong Tinh sẽ bị phong tỏa lại hoàn toàn, lúc này quân thủ vệ cũng đang chạy tới, chờ bọn họ tới nơi thì bắt đầu tiêu diệt trùng tộc. Nếu tất cả mọi người đều được cứu rồi, hiển nhiên Lục Trạch cũng không muốn ở lại nơi này thêm, ai mà biết còn có con trùng tộc biết phi hành nào không? Một con trùng tộc cấp 3 đã khiến hắn tốn sức không ít, nếu tới thêm mấy con nữa, sợ là thân thể sẽ bị đào rỗng. Nghĩ đến con trùng tộc cấp 3 kia, Lục Trạch liền nghĩ tới thần thông của Lâm Linh, có thể nhìn thấy được nhược điểm của trùng tộc cấp 3, chuyện này rất đáng sợ. Hắn nhìn Lâm Linh một chút, thần thông kia của ngươi rất mạnh. Lâm Linh nhìn hắn, cười nói, tiếc là mức độ khai phá còn quá thấp. Vả lại cũng không thể tăng chiến lực bản thân ta lên, nên kỳ thực cũng không tính là mạnh gì, cho dù ta biết được nhược điểm đối thủ, tốc độ và lực lượng của đối thủ lại vượt xa ta, thì ta cũng không có cách nào. Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, thực lực bản thân cường đại mới là quan trọng, nếu sau này Lâm Linh có thể thức tỉnh thần thông loại hình tốc độ hoặc ẩn nấp, nhất định có thể trở thành một sát thủ khiến người ta nghe tên là sợ tè ra quần. Phi thuyền từ từ đi lên, dần dần bay ra khỏi tầng khí quyển. Tiến vào chân không trong vũ trụ, nhìn Nam Phong Tinh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng mọi người cũng thả lỏng tinh thần. Trong một giờ ngắn ngủi như sống trong địa ngục, sẽ rất ít người muốn trải nghiệm chuyện này lại lần nữa. Có lẽ là vì tinh thần mỏi mệt, nên tất cả mọi người đều trầm mặc không nói gì, ngay cả Lâm Linh bề ngoài hoạt bát cũng chỉ yên tĩnh ngồi cạnh Lục Trạch, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Lục Trạch cũng rất mệt mỏi, hắn hơi nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say. Lại nói, thành tích thực tập tốt nghiệp của hắn không tốt lắm, liệu có còn được cử đi không? Nghĩ đến vấn đề này, Lục Trạch liền cảm thấy trái tim đau đớn một hồi. Hừ, bắt đầu từ hôm nay, hắn và trùng tộc không đội trời chung. Cứ tưởng sẽ được nghỉ ngơi cả một tháng chứ, sau khi phi thuyền tiến vào môi trường chân không liền tăng tốc độ, rất nhanh đã về tới mẫu hạm tinh không tu rông số 1, phi thuyền chậm rãi hạ xuống quảng trường, sau đó cửa khoang mở ra, đám người lần lượt ra khỏi phi thuyền. Vừa xuống khỏi phi thuyền, đám người liền nhìn thấy một ông lão tóc bạc phơ cùng một đám người trung niên đang đứng trên quảng trường, Ngoài ra còn có một đám nhân viên cứu viện bận rộn sắp xếp cho những học sinh đi xuống từ mười mấy chiếc phi thuyền khác. Tất cả học sinh tụ lại một chỗ, bầu không khí hết sức ngột ngạt, có người thiếu chân gãy tay, bị trọng thương, thậm chí có người chỉ còn là mấy miếng quần áo rách, thiếu chân gãy tay còn đỡ, với kỹ thuật của thời đại này, hoàn toàn có thể giúp tứ chi tái sinh, nhưng người đã chết đi thì không cách nào sống lại được. Không phải tất cả học sinh bị trùng tộc tập kích đều có thể gặp được một người như Lâm Linh, đứng lên tổ chức bọn họ phản kháng lại, cộng thêm nhân viên cứu viện không đủ, nên có không ít học sinh bị thương, thậm chí là tử vong. Chương 120, ta cũng không biết ta lợi hại tới vậy. Lục Trạch yên lặng nhìn đám bạn học vốn hăng hái đến đây tham gia thực tập tốt nghiệp, dự định thể hiện bản thân, lúc này đây đang bị sợ hãi và bi thương bao trùm. Giờ khắc này, xem như bản thân hắn đã cảm nhận được, vũ trụ không hề an toàn, chiến tranh giữa các chủng tộc vô cùng tàn khốc và đầy máu tươi. Đương nhiên, chuyện này cũng liên quan tới bản tính của trùng tộc. Chúng là một trong những chủng tộc đỉnh cấp của vũ trụ, hầu hết các chủng tộc còn lại đều không thích chúng, bởi vì chúng phát triển quá khủng bố dị dạng, những nơi chúng đi qua không còn lấy một ngọn cỏ, tất cả đều bị hủy diệt. Cho nên, chỉ cần phát hiện thấy trùng tộc, dù là chủng tộc nào cũng sẽ lựa chọn tiêu diệt ngay tại chỗ. Bấy giờ, Lâm Linh vốn đang đứng sau lưng Lục Trạch vừa nhìn thấy ông lão tóc bạc đứng trên quảng trường, lập tức hai mắt sáng lên, mũi chân điểm lên mặt đất, nhào vào trong ngực ông lão. Tổ gia gia, ta còn tưởng rằng lần này chết chắc chứ. Thanh âm thanh thúy có chút run rẩy. Khi đối mặt với tử vong, thiếu nữ gần 18 tuổi này chỉ là dằn nỗi sợ hãi xuống đáy lòng, cố gắng sống sót mà thôi. Bây giờ thấy được thân nhân của mình, cuối cùng nàng cũng bộc phát nỗi sợ đó ra. Lâm lão nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lâm Linh, ánh mắt có chút sợ hãi, hắn mở miệng nói, ngươi phải cảm ơn bạn học Lục Trạch. Lâm Linh khẽ gật đầu, cười hắc hắc, ta nợ hắn nửa cái mạng. Lâm lão khẽ lắc đầu, hắn hiểu rất rõ tính tình đứa cháu gái này của mình, nhưng hắn định sẽ xử lý chuyện này sau. Hắn mở miệng nói, được rồi, ta phải xử lý xong xuôi chuyện ở đây trước, các ngươi đi về đi. Lâm Linh nghe vậy, khẽ gật đầu, trở lại trong đám người, chuyện lần này lớn như thế. Dù là Lâm lão cũng phải chịu trách nhiệm nhất định. Lục Trạch nhìn Lâm Linh đang đi về, lại nhìn ông lão với đám người trung niên bên cạnh một chút, thấy tất cả bọn họ đều đang nhìn mình, mà thấy mình nhìn qua, bọn họ còn thân mật khẽ gật đầu. Lục Trạch hơi ngơ ngác, cũng gật đầu lại với bọn họ, sau đó hắn nhỏ giọng hỏi Lâm Linh bên cạnh, bọn họ là ai? Lâm Linh lườm Lục Trạch, mở miệng nói, bọn họ chính là lão sư đến đây chiêu sinh. Là bọn họ, con ngươi Lục Trạch co rụt lại. Hắn ngẩng đầu nhìn các lão sư đang sắp xếp cho đám học sinh lần nữa. Lâm Linh khẽ gật đầu, người cứu viện học sinh chắc cũng là bọn họ, nếu không phải bọn họ, nhất định số học sinh tử vong không chỉ có chừng đó. Mặc dù đa số học sinh bị trọng thương, nhưng số lượng tử vong là rất ít. Lục Trạch khẽ gật đầu, dù sao hắn đã tận lực, không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác, đám người về lại phòng nghỉ thuộc trường học của mình. Không thể không nói trường học Xương Dương rất may mắn, trong 12 khu vực bị trùng tộc tập kích không có học sinh của Xương Dương, hầu hết mọi người đều đã an toàn về tới phi thuyền từ sớm. Nhìn thấy Lục Trạch bước vào phòng nghỉ, mọi người đang nhìn lên màn sáng đồng loạt quay đầu nhìn Lục Trạch, sau đó, không biết là ai dẫn đầu, mọi người cùng nhau ào tới. Trạch ca uy vũ. Trạch ca đã nâng cao uy danh cho trường trung học Xương Dương ta, thậm chí còn có mấy thiếu nữ mặt mày đỏ bừng định nhào tới. Lục Trạch đen mặt khi phát hiện mình lại bị người ta sờ soạn, hắn vội vàng sử dụng phong hệ thần thông vây mọi người lại. Ha, thật là nực cười, anh hùng sẽ không bao giờ bị một chiêu đánh bại hai lần. Nhỡ đâu lát nữa có tên biến thái nào định khinh nhục hắn thì biết làm sao. Với thực lực của Lục Trạch, đám người lập tức bị một cơn gió nhẹ cuốn lấy, không thể động đậy. Có chuyện gì thì từ từ nói, không được động tay động chân, Lục Trạch nghiêm túc mở miệng nói. Khi nhìn thấy mọi người đều gật đầu đồng ý, Lục Trạch mới thu hồi thần thông. Lúc này, Hứa Dương cười chỉ màn sáng, mở miệng nói, A Trạch, trường học của chúng ta nổi tiếng rồi. Giờ phút này, trên màn sáng đang phát tin tức về sự kiện trùng tộc tập kích, hình ảnh được phát ra chính là Lục Trạch nhảy xuống khỏi phi thuyền, dùng hơn 100 lưỡi dao gió đánh chết bầy trùng tộc.